Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, đều là rác rưởi. Mặt trời chói chang trên không. Vé kêu điếc tai. Ở vào Lam Vũ trong nước Bộ An Bình quận bên trong một chỗ rừng sâu núi thẳm bên trong. Một đội hơn 10 người tạo thành đội kỵ binh ngũ tới lúc gấp rút nhanh hướng về nơi núi rừng sâu xa. Xuất phát. Truyền thuyết mảnh rừng núi này nơi sâu xa, từng là ma thần ngã xuống chỗ, nguy cơ tứ phía, là An Bình quận bên trong nhất khiến người tu luyện sâu ghét cay ghét đắng cảm thấy hung hiểm chi. Địa, tăng nhanh tốc độ, tuyệt không thể để con tiện nhân kia chạy, dù cho nàng bị quỷ khốc lâm hung thú ăn, cũng phải đào lên hung thú cái bụng đem nàng thi hài mang về, để thành chủ đại nhân xử lý. Nỗ lực ở đội ngũ phía trước nhất, là một tên người mặc trọng giáp, đầy mặt vết đao, bàn tay vết chai dày như sắt lá chiến sĩ. Ở hắn ngồi xuống, là một thớt thanh lân bốn chân mãng. Mặc dù trong đất hình phức tạp núi rừng bên trong chạy trốn cũng nhanh như chớp giật. Tìm được đội trưởng, thì ở phía trước tới gần quỷ khốc lâm bên trong thung lũng. Còn giống như có những người khác ở giữa bầu trời thám báo truyền đến tin tức. Lưu Vũ thần sắc vui vẻ, mang trên mặt cười gằn nói, tất cả nhân mã trên theo ta quá khứ, bất kể là ai, chỉ cần dám bao che con tiện nhân kia, giết chết không cần luận tội. Tuân lệnh, ngay ở một đám kỵ binh hạng nặng mênh mông cuồn cuộn thẳng hướng thung lũng lúc, Lý Huyền Dạ vừa mới biết rõ trước mắt cái này đột nhiên xông đến nhân xấu xí thân phận. Nữ nhân tên là Khúc Vân Thường, kỳ thực cũng không tính xấu. Chỉ vì trên mặt bị phỏng hủy dung, lại một thân một mình ở trong rừng sâu núi thẳm này mặt chạy trốn chừng mấy ngày, mới có thể cảm giác khó coi. Nam Cung Thụy Văn nghe nói Khúc Vân Thường tao ngộ, mặt lộ vẻ oán giận vẻ. Trời ạ, thế gian lại còn có máu lạnh như vậy tàn khốc người. Chỉ vì phụ thân ngươi báo cáo hắn ăn hối lộ trái pháp luật, liền giết cả nhà ngươi, còn đem ngươi bán vào trong thanh lâu. Làm cho ngươi không tiếc chính mình hủy dung chạy ra đến. Lại còn không chịu buông tha ngươi. Phái người theo đuổi giết ngươi. Đây là muốn đuổi tận giết tiệt a. Khúc Vân Thường chính ăn tươi nuốt sống ăn Lý Huyền Dạ tặng cho nàng một khối bánh gato. Hận không thể đem chính mình nghẹn chết giống như. Lý Huyền Dạ nhìn nàng này quỷ chết đói đầu thai dáng dấp. Lại cầm một bình nước đưa cho nàng. Động viên nói. Không cần phải gấp, từ từ ăn được rồi. Nếu chúng ta mới vừa tới chỗ này liền đụng phải ngươi. Nói rõ cũng có duyên phận. Ngươi việc này ta Lý Huyền Dạ khẳng định là quản định. Khúc Vân Thường dầm rót một ngụm lớn nước. Bay nhảy ngã quỳ trên mặt đất. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Trong tay ta có nắm thành chủ Tương Thiên Hạo Tư thêm thuế má. Ngầm chiếm nước mỏ. Gian giết đứa bé chứng cứ phạm tội. Tương Thiên Hạo sợ sệt ta đi đế đô cáo trạng, tuyệt đối sẽ không để ta còn sống rời đi An Bình quận. CMN, người thành chủ này cũng thật là cái 10 phần bại hoại a. Lý Huyền Dạ lại đưa nhất con gà nướng cho Khúc Vân Thường. Yên tâm đi, việc này bao ở trên người ta. Ổn thỏa thỏa, Khúc Vân Thường lau đầy miệng dầu. Đem một bộ hoàn chỉnh bộ xương gà thả ở trên mặt đất. Khẽ khom người hành lễ. Cứ việc xấu xí, nhưng này đoan trang thư nhã đại gia khuê tú khí chất nhưng vẫn tồn tại. Sư tôn, có người đến, Nam Cung Thụy Văn nhắc nhở. Lý Huyền Dạ đã sớm thông qua radar bản đồ thấy được. Thậm chí đã đem cái đám này kỵ binh lai lịch tin tức đều mò tra rõ rõ ràng ràng. Này đội kỵ binh tổng cộng 12 người. Đội trưởng tên là Lưu Võ. Hóa thần cấp 3, còn lại đội viên đều là nguyên linh cấp. Đối với một tòa thành trì phủ thành chủ đội hộ vệ mà nói. Cái này sức chiến đấu đã được cho vô cùng khoa trương. Dù sao ở Linh Xu Đại Lục, hóa thần cấp cao thủ đủ để đảm nhiệm được một cái truyền thừa vạn năm đại môn phái trưởng lão vị. Chí, có thể thấy được ở Lam Vũ Đại Lục, hóa cường giả thần cấp số lượng nhất định phải vượt xa Linh Xu Đại Lục. Giao ra người phụ nữ kia, ai không đồng ý giết không tha. Lưu Võ trước tiên trùng vào sơn cốc, hắn tự tin hóa thần cấp thực lực, không có sợ hãi, cứ Cư Cao Lâm hạ quan sát Lý Huyền Dạ ba người, ánh mắt hung sát. Còn lại kỵ binh cũng xuất hiện ở thung lũng chung quanh cao điểm bên trên, đem thung lũng bốn phương tám hướng vây chặt lên. Đối phó loại tiểu nhân vật này vẫn là ngươi tới đi, đừng diệt sạch, lưu mấy cái người sống điều tra tình báo dùng. Lý Huyền Dạ mắt không buồn vui nói rằng, thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn có thể bị tất cả mọi người rõ ràng nghe được. Lưu Võ đầu tiên là sững sờ, chợt không nhịn được cười như điên, vừa muốn chào phúng một phen, chợt cảm giác được một luồng sát khí mãnh liệt áp sát. Chỉ thấy Nam Cung Thụy Văn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Trường kiếm trong tay vẩy một cái, liền xuyên thủng Lưu Võ ngực. Đội trưởng, thấy Lưu Võ trong nháy mắt mất mạng, cái khác các kỵ binh đều trợn tròn mắt. Đây chính là hóa thần cấp 3 cường giả siêu cấp A. Thành chủ nhưng là bỏ ra giá cao mới mời về. Mới vừa lên mặc cho không mấy tháng, lại cứ như vậy bị người một đòn thuấn sát. Xuất thủ vẫn là một người phụ nữ. Muốn chạy à? Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Nam Cung Thụy Văn khóe miệng khẽ nhếch, liền hình thái thứ hai đều chẳng muốn mở ra, trực tiếp hóa thành tật phong đuổi theo. 2 phút về sau, bao quát Lưu Võ ở bên trong, 12 tên phủ thành chủ kỵ binh bị tạo thành một đoàn, bị Nam Cung Thụy Văn nhấc theo mang về. Cứ như vậy mang theo, chúng ta trực tiếp đi Hạo Vũ Thành. Lý Huyền Dạ ném ra Pokebo, trực tiếp đem lão Thanh Ngưu triệu hoán đi ra làm thú cưỡi. Hàn Xương Cự Long cùng cái khác sủng vật vật cưỡi đều ở lại phủ thái tử bên trong trấn trạch. Ba người trực tiếp hướng về núi rừng phía tây bay đi. Lấy lão Thanh Ngưu tốc độ, cũng sẽ không đến 20 phút liền bay ra khỏi sơn lâm. Từ xa nhìn lại, phương xa là một mảnh hùng vĩ sơn mạch. Ở sơn mạch phía dưới chân núi bên trên, gặp hai cái sông lớn cùng một tòa hồ nước. Có nhất tòa cổ xưa mà phồn vinh thành trì, so với Hải Lâu Thành ít nhất phải lớn gấp 3. Nhân khẩu sợ là không xuống 50 triệu. Đây chính là Hạo Vũ Thành, An Bình quận đại thành đệ nhất, lệ thuộc vào Linh Sơn Phái quản hạt. Linh Sơn Phái liền trú đóng ở đó mảnh to lớn sơn mạch nơi sâu xa. Là Lam Vũ nước thứ 3 đại tu luyện thế lực, Tương Thiên Hạo thân thúc thúc, chính là Linh Sơn Phái một vị trưởng lão. Ỷ vào cái tầng quan hệ này, hắn mới có thể không có sợ hãi, làm đủ trò xấu. Khúc Vân Thường nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt tràn đầy sự thù hận, diệt tộc nỗi đau, làm cho nàng cái này nguyên bản chỉ biết Dương Xuân Bạch Tuyết, thi từ ca phú văn nghệ thiếu nữ, đều trở nên hơi hận đời đi lên. Mắt thấy mặt trời liền muốn xuống núi, Lý Huyền Dạ còn ghi nhớ chính mình nhiệm vụ hàng ngày đây. Nếu như trước khi trời tối không thể hoàn thành, hậu quả nhưng là tướng làm khốc liệt, trực tiếp xông lên đi, và sụp tường thành. Lý Huyền Dạ ra lệnh, Huyền Thiên Thần Ngưu ò kêu một tiếng, gót sắt đạp lên, một con mặc lên giày đặc tường thành. Trong phút chốc núi lở đất nứt, đá tảng đổ nát, thanh thế dọa người, vô số người quần từ bốn phương tám hướng chạy tới. Không biết xảy ra chuyện gì, bụi trần tan hết, phủ thành chủ 12 tên nửa chết nửa sống kỵ binh như thiên nữ tán hoa giống như vậy, ngang dọc tứ tung rơi rụng ở tường thành dưới chân. Cái đó là kỵ sĩ trưởng Lưu Võ. Hắn lại chết rồi. Trời ạ, Lưu Võ nhưng là hóa cường giả thần cấp, Hạo Vũ Thành thập đại cao thủ chi nhất. Tại sao lại như vậy? Mau nhìn, trên tường thành có người. Vô số người ánh mắt đều tập trung đến trên tường thành. Chỉ thấy Lý Huyền Dạ một bộ áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay múa, trên người xuyên thấu ra mạnh mẽ bễ nghễ khí thế, lấy một loại quân vương giống như tư thái ở trên cao nhìn xuống. Mắt nhìn chúng sinh, không phải ta nhằm vào ai, ta chỉ là muốn nói, làm vũ giới tu luyện đều là rác rưởi. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.